Hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải

trong mơ em yêu anh, chỉ còn trong dĩ vãng khi ước đã xa rồi. Em hãy không quên em mà thôi, không còn gì khi đôi ta mất nhau. Còn ngày nay bao chuông hay bao vết thương chưa lành, lại một đêm trôi qua em ơi, lại một đêm anh đi tóc ca viết lên đây những tâm sự buồn. We'll be right back. Thank you.

subscribe.